Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 940, một cái nữ hoàng sinh ra. 3. Thực ra Trần lão y sư phương pháp cũng không thể nói có thể cao minh bao nhiêu. Ở một ngày trước, khẩn cấp chạy tới nơi này hắn, dùng trên đầu tốt nhất dược liệu, làm ra một chén tu bổ năng lực thật tốt thuốc thang, cho tiểu nha đổ xuống. Sau đó, uống thuốc thang tiểu nha, thân thể càng phương diện tình huống, ở trong thời gian ngắn đều được nhất định hóa giải. Đáng tiếc là cái trạng thái này không có duy trì quá lâu. Theo tiểu nha đối với kênh huyết dịch hấp thu, tiểu nha đủ loại thân thể chỉ tiêu lại lần nữa trở nên không xong đứng lên. Sau đó, ngay cả Trần lão y sư phối trí thuốc thang lại cũng không được bất kỳ hiệu quả nào. Cho nên, Trần lão y sư cho là chỉ cần có đủ mạnh lực dược vật tu bổ, vẫn có khả năng để cho tiểu nha ở nơi này chàng điên cuồng tiến hóa như thế biến hóa chung, cuối cùng gắng vượt qua tới. Chỉ là lấy hắn nhận thức, hắn quả thực không biết có vật gì chế thuốc pha chế sẵn vật có thể nắm giữ như vậy rất tốt đẹp hiệu quả. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể đem thật sự có hy vọng ký thác vào trên người không biết cất giấu bao nhiêu bí mật, còn có tích chữ đến để cho hắn cảm thấy hứng thú thứ tốt Ngưu Bức rồi. Ngắn ngủi cân nhắc sau đó, Ngưu Bức công nhận Trần lão y sư cách nói. Sau đó, hắn ngay tại không gian mang theo người chung lật tìm, chỉ cần thấy được rồi ở cảm giác, khả năng phái được cho dụng chàng đồ vật, sẽ lấy ra thả vào trong tay. Vấn đề là qua nhiều năm như thế, hàng này đã tại không gian mang theo người bên trong tích chữ không biết bao nhiêu thứ tốt. Sơ khai nhất mới thời điểm, chỉ là Trần lão y sư đối mặt đến những thứ kia cũng chính là ở trong truyền thuyết, mới là nghe nói qua vạn năm sâm có tuổi, linh chi, tuyết liên những thứ này. Đương nhiên, còn có dài đến 2 thước, nòng pháo lớn bằng 1 cây. Không biết tên sinh vật roi trạng thái vật thể sau đó. Đáng thương Trần lão y sư, mới có thể là không tự chủ chảy xuống mảng lớn nước miếng, làm ướt chính mình vạt áo. Lại nói, nếu như đem những thứ này toàn bộ cho hắn lời nói, thiên biết hắn có thể vì thế phối trí bao nhiêu chức năng cường đại viên thuốc nhỏ đi ra. Những ông chủ kia cùng quan liêu môn, còn không vì thế ở trong tranh đoạt đánh vỡ đầu mình. Sau này một chút thời gian bên trong, làm Ngưu Bức lấy ra ở thần quốc trên đại lục, lấy được các loại thiên tài địa bảo sau đó, liền vu điện mọi người, đều rất có chút không cách nào giữ bình tĩnh. Rất nhiều ly kỳ cổ quái, nhưng là ở bề ngoài nhìn liền rất cao thượng tài liệu. Bọn họ coi như vu điện tối nhân vật cao tầng, cũng chỉ là ở vu điện lưu truyền tới nay thiên môn bí điển chung, xem qua liên quan chỉ tự nói ghi chép, nhớ lại trong ghi chép, dùng những tài liệu này luyện chế được vu dược, có hiệu quả thần kỳ. Trong lúc nhất thời, để cho bọn họ những người này cũng ở trong phòng này dưới mấy chục độ nhiệt độ thấp hạ, không nhịn được mặt đỏ tới mang tai, rất có nhiều chút hô hấp dồn dập. Về phần mấy cái hiện đại vị diện chuyên gia y học, bọn họ biểu hiện chính là càng không chịu nổi. Cuối cùng, bọn họ đều là theo bản năng trương khai lão đại mình cái miệng. Toàn bộ hành trình lâm vào vô ý thức mãnh liệt trong rung động. Không có biện pháp, ngay từ lúc vài chục năm, theo người có tiền cùng các đại nhân vật cũng lâm vào đối với trung y ủng hộ sau đó, bọn họ trên thực tế đã đối với tây y phương diện này từng bước xa sút, có đủ thanh tỉnh nhận biết. Bây giờ, chẳng qua chỉ là để cho loại này nhận thức càng rõ ràng hơn một ít thôi. Ngưu Bức lấy ra tài liệu quý giá càng ngày càng tới nhiều. Dần dần chất lên lão cao một tòa núi nhỏ sau, đột nhiên, Ngưu Bức nhưng là ở tâm niệm vừa động sau đó, lại đem toàn bộ tài liệu thu sạch trở về chính mình không gian mang theo người. Tiếp đó, hàng này dùng sức dùng tay trái tại chính mình cọ lượng trên ót, rất là dùng sức chụp lên một cái tát, trong miệng tức giận bất bình mắng: xem ta chó này suy nghĩ còn dùng phối trí linh dược gì. Đối với tiểu nha loại này vampire mà nói, không càng là cường giả huyết dịch thì càng tối linh dược sao? Đang khi nói chuyện, một cái to lớn inox chậu nước rửa mặt xuất hiện ở Ngưu Bức trong tay. Chỉ là vào giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ chung, bất kể là Trần lão y sư hay lại là Vu Điện cả đám vật, bọn họ trước mắt muốn làm nhất sự tình chính là muốn lên trước bóp Ngưu Bức hàng này cổ, cưỡng ép buộc hắn đem mới vừa rồi những tài liệu kia toàn bộ giao ra. Dùng dự bị phi kiếm, Ngưu Bức rất là dùng sức nơi cổ tay, liên tục hoa lên rồi mấy cái sau, cổ tay mạch máu mới là bị rạch ra một vết thương. Tiếp lấy đậm đặc đỏ ngầu huyết dịch, liền đinh đương làm rơi vào dưới chân inox trong chậu rửa mặt. Mà đang ở đậm đà mùi máu tanh, ở trong phòng bệnh tràn ngập kia một thoáng kia bắt đầu. Vẫn luôn là thuộc về độ sâu hôn mê tiểu nha, cổ họng nhưng là bản năng một loại nuốt nổi lên nước miếng. Không thể không nói, đây là một cái không tệ hiện tượng. Vì thế Ngưu Bức cười mắng lên, gấp cái gì, chờ ta nhiều thả 2 cân máu tươi đi ra lại nói. Kết quả chính là bởi vì này ngắn ngủi ngắt lời, để cho Ngưu Bức một cái không tra giữa, không có dùng chân nguyên khống chế được vết thương mình. Lấy Ngưu Bức bản thân cường đại tự lành năng lực, trên cổ tay bị rạch ra vết thương, lại bắt đầu khép lại đứng lên. Vì vậy xui xẻo Ngưu lão gia không thể không vẻ mặt đau khổ, lại lần nữa nơi cổ tay sắp hoàn toàn khép lại trên vết thương, lại lần nữa cắt lên 2 cái. Tốt một lúc sau, Ngưu Bức đoán chừng trong chậu máu tươi, nói thế nào cũng có 2, nặng 3 cân. Trong quá trình này, hắn đang dùng chân nguyên duy trì vết thương cổ tay đồng thời, vẫn không thể không đồng thời duy trì chậu nước rửa mặt nhiệt độ. Nếu không phỏng chừng lấy trong phòng nhiệt độ, inox trong chậu nước rửa mặt đã sớm bị đông thành khối dạng. Cuối cùng là buông tha tiếp tục lấy máu sau, Ngưu Bức một tay bưng chậu, một tay cầm một cái không gian mang theo người chung. Số lượng đông đảo cái loại này nylon muỗng nhỏ, múc một cái muỗng máu tươi, cẩn thận bỏ vào tiểu nha mép. Đang ngủ mê man tiểu nha, bản năng như thế trương khai miệng mình, mặc cho Ngưu lão gia đem muỗng nhỏ chung máu tươi rót vào miệng của nàng bên trong. Máu tươi mới vừa vào miệng, tiểu nha liền phát ra một tiếng thỏa mãn tới cực điểm tiếng kêu. Sau đó đại đại há hốc miệng ra, chờ đợi Ngưu Bức tiếp tục rót hết càng nhiều máu tươi. Ngưu Bức thấy vậy, dứt khoát làm ra một cây thật dài thói quen, mặc cho tiểu nha đầu này giống như hút coca lạnh như thế, một giọt không dư thừa đem toàn bộ máu tươi toàn bộ hít vào rồi bụng mình bên trong. Ngay tại Ngưu Bức nhìn trống trơn như bồn rửa mặt, tính toán có phải hay không là lại làm 2 cân máu tươi đi ra lúc, tiểu nha cả người biểu hiện ra tình trạng đã là hoàn toàn lấy được cải thiện. Ngay cả đủ loại liên tiếp ở trên người nàng máy móc thật sự hiện ra số liệu cũng bắt đầu trở nên bình thường. Làm đến bước này sau, chuyện còn lại chỉ có thể là giao cho tiểu nha mình. Nhưng mà, tiểu nha vẫn luôn là giống như an tĩnh ngủ thiếp đi như thế, lại liên tục ngủ 2 ngày lâu. Ở này 2 ngày thời gian bên trong, Ngưu Bức một mực cùng mọi người chờ đợi ở trong phòng. Ngưu Bức là bởi vì không yên tâm tiểu nha, sợ hãi nàng lại lần nữa xuất hiện dị trạng sau, tốt kịp thời vì đó uy huyết. Mà những người khác là thì không muốn buông tha cái này hiếm thấy đối tượng nghiên cứu. Dù là cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào có thể nghiên cứu ra bất kỳ hữu dụng thành quả đi ra. 2 ngày sau trong đêm khuya, những người khác rốt cuộc không chịu nổi buồn ngủ sau đó rời đi phòng bệnh, chỉ để lại Ngưu lão gia cùng liều chết Trần lão y sư ở lại chỗ này. Đột nhiên, cảm thấy một cổ cường đại lực lượng sắp từ trên người tiểu nha bộc phát ra. Ngưu Bức, cổ lực lượng này cường đại, để cho hắn đều có chút kinh hãi. Hắn chỉ kịp hét lớn một tiếng, tất cả nhân viên rút lui tiểu lâu, rút lui càng xa càng tốt. Sau đó, liền tóm lấy rồi Trần lão y sư, phá vỡ căn phòng cửa sổ sau, bay lên cao mấy trăm thước giữa không trung. Tiếp đó, thần kỳ một màn xảy ra, ở đó cổ quỷ dị lực lượng cường đại hạ, cả tòa trong tiểu lâu hết thảy trong nháy mắt biến thành bột trạng thái. Nhưng là tiểu nha, còn có nàng nằm kia trương giường bệnh, coi như năng lượng bùng nổ vị trí trung tâm, nhưng là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Liền ngay cả này vừa mới chạy ra khỏi tiểu lâu, chẳng qua chỉ là cách nhau mấy bước xa hàng thổ sàn, cũng là đồng dạng không có bị thương tổn. Sán lạn dưới ánh sao, Ngưu Bức thấy rõ, tiểu nha chậm rãi mở mắt, một khắc kia, trong mắt nàng điểm một cái quang mang, so với trên trời đầy sao cũng mỹ lệ hơn cùng chói mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.